Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, đệ 70 chương, bọn họ hai cái đơn độc khai hỏa các ngươi liền không có ý kiến gì sao? Người bên kia truyền đến làm người ngón trỏ đại động mùi hương. Stewart có chút thất thần mà chọc trong tay đồ ăn, thật ra mà nói. Trên bàn cơm này đốn cơm chiều đã so với hắn mẫu thân chủ nghệ hảo gấp 10 lần. Nhưng cùng bên kia so sánh với liền gặp sư phụ, tuy rằng hắn không ăn qua, hảo muốn ăn, nhưng cảm giác nói ra sẽ bị cái kia vẫn luôn cười tủm tỉm cùng mẫu huynh trưởng đánh chết cái kia. Đại nhân chế tác đồ ăn, người bình thường không dám ăn, Diêm Hy ngẩng đầu trở về một tiếng. Chỉ cần bất hòa hạ dạ tương quan. Hắn thật là mỗi người tính ôn hòa thiếu niên, nghe được Stewart kêu hạ dạ. Hắn ở Diêm Hy nơi này uy hiếp giá trị liền giảm hơn phân nửa, vì cái gì? Bởi vì nhìn ăn ngon mà trên thực tế hương vị thực ma quỷ. Bởi vì hắn là cường giả, không ai có thể chỉ huy hắn làm việc, trừ phi chính hắn nguyện ý, mà hắn chỉ nguyện ý cấp ca ca chế tác đồ ăn, Stewart lập tức đã hiểu. Cho nên bọn họ là tình nhân, tựa như phụ thân hắn chỉ biết vì một người chế tác ánh nến bữa tối. Đây là chỉ thuộc về tình nhân lãng mạn, những người khác không thể đụng vào, phốc, khụ khụ khụ, bảo vệ chính mình thiếu chút nữa bị phi mạt ương cập đến bữa tối. Stewart không rõ những người này vì cái gì lớn như vậy phản ứng. Ngoặc kép, ta nói sai rồi cái gì? Nga, bởi vì hạ dạ là vị thanh niên. Stewart chụp một chút chính mình đầu, bởi vì cảm giác quá thành thục, cho nên quên mất hạ dạ vẫn là vị thành niên. Người trưởng thành cùng vị thành niên có thâm nhập tiếp xúc ở bọn họ quốc gia chính là muốn hình. Phạt, hảo đi, ta biết vị thành niên không nên cũng không thể cùng người trưởng thành luyến ái thậm chí phát sinh. Quan hệ, người nhà của hắn đã biết nhất định sẽ nổi điên. Ta hiểu được. Ta cái gì cũng không biết, ngươi thật sự cái gì cũng không biết, Diêm Hy buồn bã nói. Loại này không có căn cứ suy đoán đừng nói bậy, Stewart khoa trương mà làm một cái khóa kéo động. Tác, tốt tuy rằng cách khá xa, nhưng là bởi vì bị hô tên cho nên nghe được hạ dạ. Hắn nhìn đối diện cười tủm tỉm Tinh La, dứt khoát hỏi, ngươi cũng nghe tới rồi. Dù sao cũng là ở thảo luận chuyện của ta Tinh La đảo cũng không phủ nhận. Tới rồi bọn họ loại trình độ này. Phụ cận có người kêu lên tên. Lại đi thảo luận hắn. Bên này có thể nhận thấy được. Cho nên hắn cũng nghe được bên kia thảo luận cẩn thận ngẫm lại. Đảo cũng không có hại. Hạ dạ nhìn xem Tinh La mặt cùng xương quai xanh. Vâng chịu chỉ cần ta không xấu hổ. Xấu hổ chính là người khác tư tưởng bình tĩnh tung ra những lời này, Nga. Thật xảo Tinh La nói. Ta cũng là như vậy tưởng. Nếu chúng ta đều như vậy tưởng. Chờ ngươi lớn lên một chút. Có thể vì quyết định của chính mình phụ trách thời điểm. Muốn hay không thử một lần. Ta cự tuyệt nói. Ngươi về sau trả lại cho ta làm ăn sao. Làm hạ dạ lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta cự tuyệt ngọa tao. Tuy là chủ khống, hệ thống cũng không thể không thừa nhận chính mình ký chủ đích xác có điểm thiên nhiên cha. Tinh La quá thảm, ngay từ đầu nó còn kinh ngạc với Tinh La cất giấu loại này tâm tư. Sau lại đã bị ký chủ thần thao tác cấp đánh bại, hệ thống ở kia rối rắm. Ở đây hai người lại một cái so một cái bình tĩnh. Hạ dạ còn trong lòng an lý đến mà ăn uống uống. Tinh La như cũ bình tĩnh dùng chiếc đũa chọc cánh gà chiên coca. Ma quân cùng hạ dạ giống nhau là cái đồ ngọt khống. Đối vị ngọt tự điển món ăn không có gì sức chống cự, trên thực tế Tinh La không có thất vọng. Hắn thậm chí tưởng, học chủ nghệ quả nhiên là hắn đã làm chính xác nhất quyết định chi nhất. Phía trên chính là cùng hạ tam quân khế ước chuyện này, hơn nữa hắn còn có 2 năm rưỡi chậm rãi ma. Thời gian này lại nói tiếp cũng không tính đoạn, ngày thứ hai là trừ tịch. Hạ Nguyệt một nhà chuẩn bị đi một thành phố khác tế bái Hạ Tam Quân. Rất có thể về sau sẽ không lại trở về, Hạ Dạ đem Stewart trụ quá phòng khóa lên. Stewart hỏi hắn vì cái gì, phòng rất nhiều. Chuyên môn vì ngươi lưu một gian cũng không quan hệ. T. tiếp theo lại đến, phòng này vẫn là hiện tại bộ dáng, người ở cũng sẽ vui vẻ đi, vì chỉ trụ quá một ngày, về sau khả năng cũng sẽ không lại đến hắn suy xét đến như vậy cỡ nào. Nhẹ nhàng bâng quơ nói không hết săn sóc, làm người hảo cảm đốn sinh, hạ dạ, Stewart thực nghiêm túc mà đối hạ dạ nói. Đối với ngươi tình nhân hảo một chút đi, tình nhân quá được hoan nghênh, cũng sẽ thực vất vả, a, hạ dạ ngoài cười nhưng trong không cười. Nếu không phải nhìn là ông nội cháu ngoại, tiểu tử này xứng đáng bị tấu một đốn, thật cho rằng hắn săn sóc là đàn phát, nhân thủ một phần, nói được là đâu, nhưng thật ra hệ thống vẫn luôn gật đầu. Quay đầu lại còn nhất kiếm đâm đến ký chủ ngực thượng. Nhưng mà ký chủ như cũ vẫn là độc thân cầu, Hạ Nguyệt hai phu thê đứng ở cửa. Hạ dạ đây là lần thứ hai nhìn đến nàng. Hạ Nguyệt có chút xấu hổ cũng có chút áy náy mà nhìn qua. Đã biết hạ dạ một mình sinh hoạt 3 năm, nàng liền vẫn luôn là loại trạng thái này, thật là kỳ quái người. Nếu đã làm lựa chọn, nên quán triệt rốt cuộc mới đúng. Phát hiện đối phương quá đến không hảo liền áy náy. Với sự thật sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại ảnh hưởng mọi người tâm tình, hạ dạ nhìn hắn một nhà ba người rời đi bóng dáng. Trong miệng nhỏ giọng nói, là bởi vì tiểu dạ thực ưu tú quan hệ. Nếu áy náy đối tượng không đủ ưu tú, quá vãng gian khổ cũng trở nên không có mị lực. Nhưng là nếu là thực ưu tú người, liền rất dễ dàng xúc động tên là áy náy đồ vật. Không cần quá để ý. Nhân loại truyền thống mà thôi, Tinh La duỗi tay ấn ở trên đầu của hắn, nói được đúng vậy. Có thể bắt tay buông sao? Vừa mới tẩy đầu tóc nguyên lai là vừa rồi tẩy sao? Khó trách xúc cảm thực hảo, Tinh La nhanh hơn rua chọc tiết tấu, đem ngươi tay băm nga, không? Quan hệ, còn có thể lại mọc ra tới, vào đông so ngày mùa hè muốn đoàn. Cảm giác mới tiễn đi Hạ Nguyệt một nhà, nháy mắt đã là buổi tối. Sán lạn pháo hoa bốc cháy lên ở cổ trấn nhỏ bầu trời đêm. Hạ dạ đứng ở trong viện nhìn nơi xa náo nhiệt ca ca. Muốn cùng nhau phóng pháo hoa sao? Diêm Hy ôm ra một đại dương pháo hoa pháo trúc. Hạ dạ hoài nghi hắn đem kia ra chuyên bán cửa hàng dọn không, trong nhà tiểu yêu ma rõ ràng đều sợ. Hỏa sợ bạo, cố tình lúc này một bên sợ đến run chân một bên ôm lựa chọn pháo hoa ở trong sân chạy, ta cố ý. Tuyển một ít không có thanh âm, Diêm Hy cầm một cây tiên nữ bổng đi tới. Ca ca muốn cùng ta cùng nhau chơi sao? Trước kia vẫn luôn muốn cùng người như vậy cùng nhau chơi. Hôm nay thật sự hảo vui vẻ tiểu hài tử mới có thể chơi tiên nữ bổng, hạ dạ nói, nhưng Diêm Hy không khỏi phân trần cho hắn tác một cây. Bậc lửa thiêu đốt tiên nữ bổng giống một cái nho nhỏ mộng. Ở trong tay lóng lánh quang mang, trong viện bốc cháy lên một cây lại một cây tiên nữ bổng. Tiểu yêu ma nhóm cầm nó ở trong sân đuổi theo đùa giỡn. Chúng nó đi đến nơi nào? Náo nhiệt cùng nho nhỏ hỏa hoa lập lòe đến nơi nào? Như lưu quang bay múa, như ngân hà rơi xuống đất, hạ dạ nhìn chính mình trong tay tiên nữ bổng châm xong rồi. Hắn chuyển hướng Diêm Hy, còn có sao, Tinh La đứng ở cửa, dựa vào cây cột nhìn mọi người, bầu trời bạc hoa cùng trong viện ngân hà đều ảnh ngược ở hắn trong mắt. Ăn cơm, Liễu bà kéo Trường Âm kêu bọn họ, nàng mắt thèm đầy bàn món ăn chân quý mỹ vị đã thật lâu. Liền tính này một bàn đều hạ độc, nàng cũng muốn trước gọi điện thoại kêu xe cứu thương lại ăn, trong viện tiểu yêu quái đều chạy về. Tới, liền hồ hoa sen cá chép mạn mạn đều bay hơi nước đi tới, đại gia vây quanh mở ra vòng tròn lớn bàn. Ngồi tràn đầy một bàn, viên béo cái bình, thon dài cây gậy trúc, bọ chó giống nhau tiểu nhân ngón cái yêu. Đủ loại tiểu yêu quái vây tụ ở bên nhau, không nghĩ tới chúng ta cũng có cơ hội ăn đến đại nhân. Thân thủ chế tác mỹ thực, thật là quá làm người cảm động ô ô ô ô tiểu cây gậy trúc nước mắt cùng nổ tung ống nước máy giống. Nhau nhiều, cái bình đem đầu đưa qua đi tiếp được. Phiền toái lại nhiều một chút, cái bình dưỡng hai đôi tiểu ngư ở nó đại trong bụng. Chúng nó thức thích tiểu cây gậy trúc nước mắt tiểu yêu quái nhóm đều kích động đến không có nhận. thước, trong nhà này thật lâu không có như vậy náo nhiệt qua, anh. Vui sướng không khí đột nhiên xuất hiện một cái đột một tiếng khóc. Tập trung nhìn vào, một con ướt lộc cộc bạch tuộc tử ghé vào trên bàn thủy mạn kim sơn, chủ. Bạch tuộc nhãi con mới hé miệng, băng tức một chút, hạ dạ một trường đêm này chỉ bạch tuộc chụp bẹp, hắn nắm khởi này chỉ phì bạch tuộc quơ quơ, ném vào chính mình chén rượu, sau đó đảo thượng tràn đầy rượu, là Hồng Liên gửi lại ở chỗ này, hơi giải thích quá. Hắn liền đem ly rượu tính cả chuyển nhang mũi mắt bạch tuộc cùng nhau phóng tới một bên đi, hạ dạ. Cầm lấy tân chén rượu, đảo thượng một chút đào hoa rượu, làm gia chủ phát biểu nói chuyện, hôm nay không có khác sự. Chính là ăn uống chơi, leng keng, di động tiếng chuông ở thời điểm mấu chốt loạn nhập. Hạ dạ giữa mày nhảy dựng, vui sướng cảm giác đột nhiên phai nhạt rất nhiều. Hắn nhìn về phía Tinh La. Lại thấy Tinh La cau mày nhìn về phía phía đông nam hướng. Hắn biết, khẳng định lại có chuyện gì đã xảy ra, giơ chén rượu hắn miễn cưỡng cười. Thật sẽ tìm thời gian, tuy rằng trong lòng trang sự. Hạ dạ vẫn là cười tủm tỉm nói chút tân niên vui sướng. Sang năm thực hiện nguyện vọng của chính mình linh tinh chúc phúc lời nói, cơm tất niên là Tinh La. Thân thủ chế tác, mỹ vị đến có thể làm người quên sinh hoạt phiền não. Dĩ vãng chỉ là người qua lại không có ăn qua mọi người hận không thể dúi đầu vào chén trong bồn, sau. Khi ăn xong không chuyện khác, hạ dạ dùng hình chiếu ở trong sân cấp tiểu yêu ma phóng phát sóng trực tiếp. Chính hắn đi bên kia, nhìn xem tình huống yêu quỷ hành động Tinh La không biết khi nào truy lại đây. Hiển nhiên hắn cũng thu được tin tức tuyển tại đây loại thời điểm là cố ý sao? Hạ dạ mày thượng chọn, phía trước làm như vậy nhiều chuẩn bị, lúc này lại đột nhiên tới thông chi, là đã xảy ra cái gì trạng huống ngoại sự tình sao? Mở ra di động xem trang web, hạ dạ mi thật sâu nhăn lại, cư nhiên lợi dụng động vật như thế bọn họ sơ sẩy. Chỉ chú ý người. Lại không có nghĩ đến trong thành thị số lượng không thua nhân loại lưu lạc động vật may mắn là ăn. Tết, này đó trong thành thị ít người rất nhiều Tinh La nói, mọi việc có lợi có tệ. Bởi vì muốn ăn Tết, rất nhiều người về nhà, lúc này nhân thủ khẳng định không đủ, nhưng cũng bởi vì ăn Tết, trong thành thị thiếu 6 tầng người, giảm bớt rất nhiều khả năng người bị hại, trước mắt được đến tin tức chỉ có mấy cái đô thị cấp 1. Bên kia lưu lạc động vật tương đối nhiều, rất nhiều người dưỡng sủng vật đều là nhất thời xúc động. Cũng không có cùng ở chung người hoặc là người nhà thương lượng quá. Cuối cùng chính mình gánh vác không dậy nổi trách nhiệm liền lựa chọn phóng sinh, công kích nhân. Loại cảm nhiễm nhân loại lưu lạc động vật, là yêu quỷ lưu lại chuẩn bị ở sau đi. Hạ dạ tắt đi di động. Cái này năm chú định không dễ chịu lắm, cái này đại gia cả nhà vui vẻ thời điểm. Rất nhiều người còn đắm chìm ở đoàn tụ vui sướng, cũng không có ý thức được ngoại giới nguy hiểm. Hạ dạ hy vọng bọn họ một đêm tỉnh lại, thế giới đã lại lần nữa bình tĩnh, bọn họ không cần biết đã xảy ra chuyện gì. Rất nhiều thời điểm bình tĩnh sinh hoạt là lớn nhất hạnh phúc bởi vì số ít người chú ý cùng ồn ào. Lưu lạc động vật đột nhiên dày đặc đả thương người sự tình đã thượng hót sớt cái đuôi. Hiện tại đã xuất động lưu lạc động vật xử lý đoàn đội. Đối lưu lãng động vật tiến hành bắt giữ, mà bị lưu lạc động vật chảo thương hoặc là cắn thương người cũng đã tập trung trị liệu, nhưng mà này. Cử tựa hồ đắc tội động vật bảo hộ hiệp hội người. Bọn họ ở trên mạng điên cuồng kháng nghị, về động vật có hay không, nhân quyền, chuyện này. Đại gia đã xảo mấy ngàn tầng lầu, khả năng mấy cái khi còn nhỏ sau ngoại quốc lưu lạc động vật bảo hộ tổ chức cũng sẽ tới hiện. Trường, con tuổi nhỏ luôn nhíu mày, người sẽ biến lão Tinh La duỗi tay vuốt phẳng hạ dạ giữa mày nếp nhăn, ta yêu cầu đi ra ngoài một chuyến, địa phương khác ta mặc kệ, cổ miếng đất này, đả thương người mặc kệ là người là cầu. Đều cần thiết cách ly lên, hạ dạ phủ thêm áo khoác trực tiếp ra cửa. Mập mạp áo lông vũ che lấp không được hắn một thân mũi nhọn, Tinh La cũng xoay người rời đi nơi này. Trong bóng đêm yêu ma nhóm nhanh chóng đuổi kịp, hạ quốc yêu ma giới. còn không tới phiên biệt quốc yêu quỷ tới quấy rối, Hạ Dạ đi đến trên đường phố. Từng nhà phong tiền viện sau đều điểm ngọn nến, cho nên có vẻ đường phố đặc biệt sáng sủa, hắn nhìn đến Thanh Viễn lão bản cùng Tùy Thiên Vũ đi ở hẻm nhỏ, phía sau đi theo thật dài vật linh đội ngũ, hai người ở ngõ nhỏ chỗ ngoặt chỗ gặp gỡ, liền lẫn nhau, gật gật đầu, Thanh lão bản ra tới tản bộ. Thanh Viễn ôn nhu cười, đại nhân cũng phải không? Xem này hai người một cái so một cái nét mực. Tính nôn nóng Tùy Thiên Vũ nhịn không được hướng bầu trời trợn trắng mắt. Các ngươi có thể hay không nhanh lên? Hạ Dạ nhìn xem thiên, lại qua mấy cái giờ, thiên liền phải sáng, nhưng mà thoạt nhìn lại như là muốn trời mưa bộ dáng. Hạ Vũ, liền không hào tùy tiện thăm người thân đâu, chúng ta bên này Vũ không lớn. Nhưng thật ra trong thành khả năng có mưa to, Thanh Viễn chậm rãi đem tóc liêu đến nhĩ sau. Có lẽ đại gia đã làm tốt sẽ có úng ngập chuẩn bị. Tự cổ chí kim, thủy úng lúc sau liền có ôn dịch. Đại nhân không ngại nhiều chuẩn bị chút thảo dược, Tùy Thiên Vũ ở bên phất tay. Các ngươi nghe không thấy ta nói chuyện sao? Tạ Thanh lão bản nhắc nhở, Hạ Dạ giống như là không nhìn thấy kia chỉ chém ra tàn ảnh tay, không? Cần khách khí, chính mình cư trú nơi. Vô luận là ai? Luôn là hy vọng nó hảo hảo, Hạ Dạ nhìn đã bị màu xám vân bao trùm ánh trăng. Gần từng chữ một, nó nhất định sẽ hảo hảo, tác giả có lời muốn nói. Tùy Thiên Vũ, có người nhìn đến ta sao? Sao cùng đại gia nói cái khủng bố chuyện xưa? Một bên ăn cái gì một bên nói chuyện là cái gì kết cục? Đáp, sẽ cắn được khoang miệng niêm mạc, sau đó xuất hiện tiểu miệng vết thương, khiến cho khoang miệng loét. Khoang miệng loét khiến cho lợi nhiễm trùng khiến cho phát sốt làm cho đau đầu nhức óc yết hầu sưng đau, cái kia tên ngu xuẩn hiện giờ chính che lại quai. Hàm treo nước mắt phào gõ tự, ngàn vạn không cần học nàng. Hết chương.